Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 197, cảm thấy lòng trống rỗng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trong phòng mở nhạc điếc tai nhức óc, sàn nhảy mờ mờ, trên bàn là những chai rượu và các đồ vật linh tinh. Bên trong phòng có mười mấy người đang hát ôm phụ nữ chơi đố nhau. Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa. Cả gian phòng tràn ngập mùi rượu, nữ nước hoa của phụ nữ ồn ào như muốn xuyên thủng lỗ tai. Ở giữa nhóm người này, Tư Đồ giật dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm một chai rượu, đôi mắt light blue thâm thúy mê người, làm ấy người bên cạnh cũng là không khỏi rung động. Tư Đồ giật ngồi ở trên ghế cười to nhìn mọi người. Lúc này một người đàn ông đang ôm mỹ nhân trong lòng tiến lại gần, cười to nói. Giật, ban ngày cậu tới đâu vui chơi, không phải là có chuyện chứ? Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy nhàm chán, tìm mấy người tới chơi. Khóe môi Tư Đồ giật cong lên cười xấu xa, nhưng đáy mắt lại cô đơn. Tư Đồ giật gác hai chân lên bàn, cảm thấy có chút nóng, khẽ cởi mấy cúc áo để lộ lồng ngực mình ra. Lập tức có một đám phụ nữ háo sắc sấn vào, đôi mắt sáng rực nhìn thân thể Tư Đồ giật. Giật, anh thật đáng ghét, sao lại cởi áo ở chỗ này? Cô gái kia ngượng ngùng đi tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào áo hắn, nhân cơ hội làm càn, trong lòng mừng thầm vì gặp được người đàn ông tuyệt mỹ. Tư Đồ giật cười cợt nhả, vẻ không đứng đắn gần như che khuất ánh mắt light blue, uống một hớp bia, mập mờ cười nhẹ nói. Có hài lòng không? Cô gái kia vui mừng một hồi, sau đó cuốn chân mình lên người Tư Đồ giật ngượng ngừng nói. Anh thật là hư mà. Tư Đồ giật ngửa đầu, bật cười lớn, nhưng ý cười không chạm nổi vào đáy mắt. Buổi sáng, Tư Đồ Hiên Nhiên đến đón Nhược Nhiên đi, hắn cũng không biết tại sao cảm thấy lòng mình trống rỗng, liền rủ đám bằng hữu tới KTV chơi. Cách chương.